trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng khu dân cư có một siêu thị. Tôi bê từng thùng nước chất lên xe. Đối với những thành phố đông đúc, mất điện đồng nghĩa với mất nước, đặc biệt là những người sống ở tầng cao. Nếu không chết đói thì cũng chết khát trước. Cuối cùng dù có thức ăn cũng không thể ra ngoài tìm nước. Kết quả là nhiều người chết dưới miệng lũ zombie. Tôi chạy đi chạy lại siêu thị mấy lần mới chuyển hết nước về nhà. Về đến nhà thì Tống Nguyên đã đến. Sẻng, búa đều mua loại tốt. Hạt giống rau cũng mua không ít. Cuối cùng tôi cũng thấy yên tâm hơn một chút. Chị, sao chị lại mua nhiều đồ thế này? Chị biết là sắp có tận thế sao? Đừng nói nhảm, đi chuyển đồ ở cổng khu dân cư về nhà đi. Tôi vẫn không giải thích. Dù cậu ta là em trai ruột của tôi nhưng lúc này nói gì cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cứ áp chế bằng huyết thống là được. 12:00, chỉ còn 3 tiếng nữa là đến tận thế. Khi tôi đẩy xe đi qua cổng khu dân cư, anh bảo vệ trẻ tuổi cười chào tôi. Chị này, chị định dọn hết siêu thị về nhà trong buổi trưa à? Có 2-3 người xung quanh cũng nhìn tôi. Tôi biết mình đã bị chú ý, cách trương.